tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, không có nghe được máy truyền tin nhiễu người thanh âm, cũng không có nghe được ầm ĩ gõ cửa thanh, tự nhiên tỉnh ngủ Hạ Thiêm tâm tình thập phần mỹ lệ, ơi giường rửa mặt sau, ôm mắt buồn ngủ mông lung thỏ con đã đi xuống phòng khách. Đem lông xù xù thỏ con đặt ở trên sofa, Hạ Thiêm tính toán cấp chính mình làm phần ăn ngon bữa sáng. Ở trong phòng bếp nhìn, giống như cũng không có gì tốt nguyên liệu nấu ăn, liền thịt cùng mì sợi đều không có một chút kia còn có thể làm cái gì ăn ngon a, rơi vào đường cùng, Hạ Thiêm đành phải ở trong nồi thả điểm mễ, nói không chừng tiểu mập mạp sẽ trở về lại thêm chút đi, thêm chút thủy. Chờ thủy khai gạo cũng có chút mềm hóa, liền hướng bên trong đánh hai cái trứng, lại thả điểm rau xanh ân, thêm chút gia vị, đơn giản cháo cứ như vậy, quấy hai hạ, hương khí chậm rãi truyền ra tới. Hạ Thiêm nghe, giống như còn không tồi bộ dáng. Nguyên bản còn ở trên sofa ngủ thỏ con bị mùi hương câu dẫn đến tỉnh lại, lan tung tăng nhảy nhót chậm du hướng phòng bếp nhảy đi. Hạ Thiêm lại bắt đầu nấu cơm lạp, hảo vui vẻ. Hạ Thiêm nấu cơm chính là duyên thạch công nhận ăn ngon. Nhưng Hạ Thiêm chính là lười, đều không thế nào nguyện ý làm cơm. Hắc, hôm nay lại có lộc ăn lạp, thơm quá a, tiểu Điềm Điềm là ngươi ở nấu cơm sao? Ngươi làm cái gì thơm quá a, còn hảo ta đã trở về, bằng không liền bỏ qua này bữa cơm. Vừa mới đi vào ký túc xá, Thang Nguyên hướng tới phòng bếp la lớn. Lúc này vừa lúc mới vừa đi đến phòng bếp cửa, Lan nghe được kia thanh tiểu Điềm Điềm, lông xù xù trên mặt bài trừ một cái khó có thể tưởng tượng tươi cười, ngắn ngủn đôi tay che lại hắn bạch bạch cái bụng, chi chi kỳ kỳ cười đến đi không đặng, đều sắp nằm sấp xuống. Thang Nguyên mắt sắc thấy được phòng bếp cửa đoàn đoàn màu trắng đồ vật, bước nhanh từ qua đi, bế lên Lan, kinh hô. Tiểu Điềm Điềm đây là cái gì? Tiểu bạch thỏ ra, nghe nói hiện tại con thỏ đáng quý, ta chỉ thấy qua ta mẹ một kẻ có tiền hộ khách có ai. Người nơi đó tới a, hảo đáng yêu a. Hạ Thiêm xoay người nhìn mắt đang ở dùng sức cọ thỏ con Thang Nguyên, phụt một tiếng, cười ra tới, viên hồ hồ tiểu mập mạp ôm một đoàn thỏ trắng, hình ảnh lại manh lại hì cảm. Người cười cái gì nha, xem thỏ con mau, nhiều đáng yêu a. Thang Nguyên vui vẻ đem con thỏ nâng lên cao cấp Hạ Thiêm xem, Lan đương nhiên không từ, vẫn luôn không ngừng vặn vẹo thân thể, chính là không có biện pháp nha, tiểu mập mạp niết đến thật chặt. Thật vất vả đem ý cười nghẹn đi xuống, thấy như vậy một màn lại thiếu chút nữa phá công, đôi mắt đều mau cười thành một cái tuyến. Ta cảm thấy hai người các ngươi đều quá đáng yêu, ta nhịn không được liền cười nha. Mập mạp nghe được khích lệ, ha ha ha cũng nở nụ cười. Lan lại bị mập mạp ôm hồi trong lòng ngực, đối với xuần xuần mập mạp mắt trợn trắng, từ bỏ dãy rủa. Mà tiếp cận liên bang đế tinh vũ trụ chung, một con thuyền thật lớn chiến hạm phi thuyền tại hành xử, phi thuyền chu vi vòng quanh rất nhiều tiểu chiến hạm. Ở thương miểu mỹ lệ vũ trụ chung có vẻ thập phần đồ sộ, đáng tiếc không có người may mắn thấy như vậy một màn. Ở trong phi thuyền, ăn mặc liên bang quân phục quân hạm khống chế nhân viên đối với đứng ở chỉ huy trên đài người hội báo nói. Felix trung tướng, chúng ta phi thuyền đã tới đế tinh bên cạnh, hay không chuẩn bị đổ bộ đế tinh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi ở chỉ huy ghế, nam nhân ăn mặc một thân bên người quân trang, khiến cho nam nhân nguyên bản nghiêm túc mặt càng thêm lạnh băng, cương nghị lãnh ngạnh khuôn mặt hơn nữa kim sắc đầu tóc có vẻ hắn khí chàng càng thêm uy nghiêm, ám kim sắc con ngươi tựa hồ trộn lẫn mang theo gió lốc tuyết vũ, ít ỏi trên môi không có một tia ý cười, làm người sờ vuốt không ra hắn giờ phút này suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy Cao Felix tựa hồ không có phản ứng, thao túng nhân viên vừa định lại lặp lại một lần, liền nghe được lãnh ngạnh thanh âm từ chỉ huy trên đài truyền đến. Đổ bộ, thu được, thao túng nhân viên đối với Felix trung tướng gật gật đầu, ấn hạ khống chế trên đài một cái kiện. Chuẩn bị đổ bộ đế tinh, ở thông chi một lần, chuẩn bị đổ bộ đế tinh. Cao Felix nhìn biểu hiện ở hắn trước mắt nho nhỏ tinh cầu, nghe nói hắn có cái vị hôn thê, không biết là cái thế nào người. Nếu thích hợp nói, vậy nhanh lên định ra đến đây đi, bằng không ra ra luôn là không cho hắn thượng đệ nhất tuyến. Nghe mặt khác quân nhân nói, muốn cùng vị hôn thê nhiều hơn gặp mặt nhiều câu thông, muốn yêu quý vị hôn thê mới có thể mau chóng cưới về nhà, cái này chủ ý giống như không tồi bộ dáng. Cao Felix sắc mặt túc mục, cấp dưới đều cho rằng hắn ở tự hỏi cái gì đại sự, không có quấy rầy. Qua không bao lâu, phi thuyền một trận đong đưa, tích tích tích đế tinh đã đến. Nghe thế điện tử âm, Cao Felix đứng dậy, cao lớn thân hình thon dài hai chân, đều bị một thân quân trang bao vây lấy, có thể tưởng tượng quần áo phía dưới có như thế nào bạo phát lực. Nam nhân khóe miệng lạnh lẽo đến không có chút nào ấm áp, mà lúc này hắn nội tâm hoạt động lại là, lần này nghỉ phép nhất định phải cưới cái thuận mắt người về nhà. Liên bang đế tinh một tòa Tây Âu đại trang viên Âu thức biệt thự phòng khách, một cái diện mạo nghiêm túc lão nhân cầm một chương ảnh chụp ở nói thầm cái gì. không biết Cao có thể hay không thích ta cho hắn chọn tức phụ, hoa hạ người hảo nha, nghe nói hoa hạ người đều thực có thể sinh, đứa nhỏ này hơn nữa gen xứng đôi độ lại cao, còn không có nói qua cái gì luyến ái, vừa thấy chính là hảo hài tử, chính là đứa nhỏ này có chút tiểu. Ba ba, ngài cũng đừng nói thầm, Cao nơi chiến hạm đã đổ bộ đế tinh, chờ hắn trở về ngài hỏi lại hắn đi. Mỹ Diễm phụ nhân phùng một đại thúc hoa, từ ngoài cửa đi vào tới. Angelia, ngươi nói Cao có thể hay không cảm thấy lão nhân ta phiền nhân đâu. Eric Felix có chút lo lắng nói. Angelia đem vừa mới tháo xuống hoa phóng tới trên bàn, lấy ra mấy cái chai, một bên đem đế cắm hoa đến cái chai một bên nói. Sẽ không ba ba ta tưởng Cao đại khái cũng là tưởng kết hôn, bằng không ngài cùng Jonathan đều không muốn làm hắn thượng đệ nhất tuyến chiến trường, hắn trong lòng nhưng không thế nào vui vẻ đâu. Ai còn không phải lo lắng hắn. Jonathan thượng chiến trường liền tính Cao đi xem náo nhiệt ta nhưng không vui. Eric vuốt ảnh chụp, lần này trở về, nhất định làm hắn thành ra thu hồi tâm, trùng tộc có cái gì đẹp, cái này tiểu gia hỏa có thể so trùng tộc có ý tứ. Chỉ cần Cao cảm thấy có ý tứ, mới là thật sự có ý tứ. Angelia đang nói chuyện thời điểm đã đem đế cắm hoa đầy một cái chai, tả hữu nhìn kỹ xem, ân, không tồi. Mới mẻ đóa hoa đặt ở phòng khách nghênh đón Cao chờ hắn trở về nhìn đến hoa nhi tâm tình cũng sẽ mỹ lệ vài phần cấp chính mình tán một cái chính mình thật là cái hảo mụ mụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eric thở dài, không có nói cái gì nữa click mở quang não tính toán nhìn xem thật sự bát quái gì đó. Chờ Angelia đem mấy cái bình hoa đều cắm đầy hoa, đem cuối cùng một cái bình hoa bãi ở phòng khách trên bàn cửa liền truyền đến phi tin khí chạm đất thanh âm. Hắc ba ba, ngươi vừa mới còn ở tưởng niệm Cao đã trở lại. Ta cũng nghe tới rồi, hy vọng lần này nhìn thấy hắn, không có nơi nào bị thương. Eric nhìn quang não, đôi mắt cũng không nháy mắt nói. Ăn mặc một thân quân phục Cao mới vừa đi tới cửa, liền nhìn đến phòng khách Angelia đang đứng ở cái bàn trước vuốt hoa đầy mặt tươi cười nhìn hắn. Mụ mụ, ngươi không phải hẳn là đi làm sao? Nghe được ngươi hôm nay trở về tin tức mụ mụ có chút vui vẻ, liền thỉnh một cái nho nhỏ giả. Angelia xảo trá chớp chớp mắt tưởng tỏ vẻ chính mình chỉ là tưởng niệm nhi tử tưởng niệm đến quan trọng. Thập phần hiểu biết chính mình mẫu thân bản tính Cao Felix mặt vô biểu tình đi vào tới. Này không phải ngài lười biếng hảo lý do, rốt cuộc ngươi đã dùng quá rất nhiều lần. Angelia ngửi ngửi hoa, vô tội nhìn hắn kia một chút đều không đáng yêu nhi tử. Hừ, vẫn luôn an tĩnh nhìn báo chí Eric tỏ vẻ bất mãn, tôn tử trở về lâu như vậy cũng chưa nhìn đến chính mình, hắn lão nhân gia không vui, lão nhân gia có tiểu cảm xúc. Gia gia ta đã trở về. Đối với ứng phó nháo tiểu tính tình gia gia, Cao vẫn là rất có một tay, từ gia gia từ thượng tướng trước lúc sau càng ngày càng nhỏ hài tử tính tình, thân thể cũng không thế nào hảo. Hừ, ngươi còn biết trở về. Không phải nói còn muốn ở nơi nào chinh chiến năm. 60 năm sau, Eric đem quang não thượng ấn phim ấn đến lộc cộc vang. Cao ở Eric bên người ngồi xuống. Già già suy nghĩ nhiều, nhiều nhất liền bên ngoài mười mấy năm, sẽ không năm. 60 năm, ngài tuổi trẻ thời điểm cũng là như thế này à, ngươi tiểu tử này. Nhìn thấy già già tự hồ còn muốn nói cái gì, Cao cầm lấy đặt ở sofa lùn trên bàn ảnh chụp đối với Eric nói. Đây là người kia, Eric quả nhiên bị Cao nói sang chuyện khác. Ai, đúng rồi, chính là cái này nam hài. Này nam hải khá tốt qua đi không có gì cảm tình sử chính là giống như yêu thầm một cái khác tiểu nam hải, bất quá gần nhất không có nghe được cái gì tin tức. Đây là hắn hiện tại vị hôn thê, Cao nhìn trên ảnh chụp tóc đen mắt lam thiếu niên, dùng lòng bàn tay cọ cọ trên ảnh chụp thiếu niên trắng nõn gương mặt. Có điểm gầy, về sau muốn dưỡng béo điểm, lại dùng đầu ngón tay điểm điểm thiếu niên trên đầu màu đen nhếch lên ngốc mau, giống như rất đáng yêu. Eric nói phát hiện Cao không như thế nào phản ứng hắn, ngắm Cao thâm trầm ánh mắt căn bản nhìn không ra bên trong cảm xúc. Như thế nào, không thích cái này, không có khá tốt liền cái này đi. Cao đem ảnh chụp phóng tới quân trang áo trên túi tiền, nhấc chân đứng lên. Ta trước đi lên đổi thân quần áo, ngài trước chơi sẽ quang não ta lại xuống dưới bồi ngài nói chuyện phiếm. Tâm sự ta tức phụ ngài tương lai cháu dâu. Nhìn tôn tử đem ảnh chụp lấy đi, nghĩ Cao đại khái vẫn là rất vừa lòng đứa nhỏ này, Eric yên lặng cấp chính mình tán dương một câu giỏi quá, đối với Cao gật gật đầu ý bảo hắn mau đi thay quần áo. Mà lúc này, ở liên bang đệ nhất trường quân đội thượng khóa Hạ Thiêm còn không biết, hắn tương lai trượng phu đã về tới liên bang, còn lén lút tính toán đem hắn dưỡng béo. Bục giảng thượng lão sư chính giảng liên bang đệ nhất cơ giáp chiến thần. Qua, này cơ giáp thật ngầu a, hảo tưởng mở ra nhìn xem bên trong linh kiện a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Nguyên trong mắt lóe ngôi sao nhỏ, khẽ nâng đầu nhìn hình ảnh thượng ám kim sắc cơ giáp. Hạ Thiêm chống đầu nhìn hình ảnh, ở trong lòng phun tào, này nhan sắc quá lớn khí đi, thuận miệng trêu ghẹo Thang Nguyên. Nhân ra là tưởng điều khiển, ngươi khen ngược, nhẫn tâm tưởng đem cơ giáp dỡ xuống. Ta đây là nghiên cứu thái độ, nghiên cứu, ngươi hiểu hay không? Thang Nguyên ánh mắt đều không có phân cho Hạ Thiêm, tiếp tục nhìn cơ giáp. Ta tương lai nếu có thể chế tạo ra tốt cơ giáp, ta liền cho bọn hắn đặt tên kêu Thanh Long Chu Tức Bạch Hổ Huyền Vũ, hắc hắc, đây chính là hoa hạ quốc gia cổ tứ thánh vật. Cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Hạ Thiêm kích động đem chống đỉnh đầu buông, lôi kéo Thang Nguyên cánh tay, trong mắt mạo hiểm không biết tên ánh lửa. Thang Nguyên cao mày nhìn hắn tiểu điềm điềm, ngươi làm đau ta nói cái gì, nghiên cứu cách chương.